Vừa nói dứt, nàng buông vạt áo Cừu Thiên Hiệp không đứng phía sau lưng nữa, mà xê mình bước nhanh tới trước 5 bước, trái lại Cừu Thiên Hiệp phải đứng sau lưng nàng. Cừu Thiên Hiệp thấy thế hoảng kinh kêu lên. Nhan cô nương. Chàng chưa nói hết lời thì 4 con hổ điên lại phóng mình vô tới. Nhan Như Ngọc hai tay vận 10 thành công lực đẩy nhanh ra một chưởng vừa cao giọng thét to. Coi này. Cừu Thiên Hiệp nhấc mình tới trước 2 bước, tay hữu lay động trúc kiếm, tay tả đẩy mạnh chưởng phong, công ra cùng một lượt. Hai người hành động lúc thình lình, đồng đưa ra thế công một lượt, họ vận dụng toàn lực giận dữ khi xuất thủ, cho nên 3 đạo kình phong như ngọn thủy triều cuồn cuộn nổi lên, tuy 4 con mãnh hổ có hung dõng đến bực nào, cũng không chịu nổi thế công mãnh liệt và thần tốc đó. 4 con mãnh hổ thân hình lớn như trâu, bị đạo kình phong bốc đứng, giơ 8 chân trước lên trời thân mình loạn choạng sắp ngã vì luồng chưởng phong vừa qua, 8 chân sau chúng nhích động ve vẫy 4 cái đuôi, toan phóng mình tới trước dùng hết sức để công địch. Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy, biết ngay là sự sống chết chỉ còn cách nhau làn tơ kẻ tóc, nếu không dùng toàn lực mình đẩy lui 4 con hổ này, tất nhiên chúng sẽ thừa cơ nhảy vào tấn công nữa, do đó chàng vận dụng nguồn chân khí, tay hữu lay động trúc kiếm đạo ngân quang chiếu vàng hực, tay tả dùng chưởng lực, đôi chân bước theo thế liên hoàng vừa bước tới vừa rống to. Chết này! Cà, con hổ đứng bên mặt rống lên một tiếng đau đớn, thân mình to như con trâu, bị văng ra 3 trượng ngã xuống đất giơ 4 vó lên trời, đoạn lăn tròn như con vụ, cuốn các bụi bay lên ngột đất. Cừu Thiên Hiệp thắng được 2 con, còn lại 3 con nên không chậm 1 giây, nhấc mình xê tới trước, nhanh như tên bay, đạo kim quang vàng óng ánh, thuận thế xốc nhanh thanh trúc kiếm, người lẫn kiếm bắn vọt ngay mình 1 con mãnh hổ khác. Con mãnh hổ không linh cảm được cái chết kề bên mà nhe nanh, lão mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp toan đập đuôi nhảy tới tấn công. Soạt. Một tiếng nổi lên nhẹ, mũi kiếm khô trúc đâm mạnh vào con mắt tả của mãnh hổ, ngập sâu vào 5 tấc. Bị tấn công bất ngờ, hổ chỉ kịp trống lên 1 tiếng rồi nhảy dựng lên cao hàng 2 trượng. Cừu Thiên Hiệp chưa kịp rút kiếm về, túng thế phải tung mình lên cao 3 trượng, trúc nhang trúc kiếm rời mắt hổ, thuận tay chàng đâm mạnh vào bụng hổ 1 nhát thật sâu, mãnh hổ tuy mạnh bạo song chịu đâu nổi, thánh kiếm. Thân mình to như trâu từ trên cao rớt xuống ầm. Một tiếng vang lên rung rinh cả mặt đất, từ bụng hổ máu phun ra tứ hướng, đỏ ối cả 4 mặt tường, nó nhào lộn mấy vòng mới chịu ngã chết. Cừu Thiên Hiệp vừa hạ mình đứng xuống tràn, bất giác tái mặt kêu lên thất thanh. Nhan cô nương, hãy đề phòng. Nguyên vì Nhan Như Ngọc trông thấy Cừu Thiên Hiệp đã thương 3 con mãnh hổ cùng một lúc, nàng vốn dĩ là con người háo thắng, bèn nổi tính cao hứng vận nội lực đẩy ra song chưởng đánh vào 2 con mãnh hổ còn lại. Bàn về chưởng lực, mỗi khi muốn dở thế công, trong người phải đầy đủ nội lực chân ngương mới dám đưa ra song chưởng, nếu miễn cưỡng đánh càng thì song chưởng chẳng có tí kình phong nào. Lúc đầu Nhan Như Ngọc đã vận dụng hết nội lực đẩy ra 2 chưởng, bấy giờ lại vung chưởng đánh nữa, thử hỏi nội lực lấy đâu ra để tạo luồng kình phong. Đành rằng, chưởng lực không có chân ngương cũng có thể quật ngã chồn, treo, giả cẩu hay những loài tầm thường nghe gió động là chạy cong đuôi. Riêng về mấy con mãnh hổ của Thiết Huyết Bảo nuôi dưỡng lại khác hơn. Chúng được chăm nom và cho ăn thuốc từ nhỏ, lớn lên lại tập ăn chất nha phiến để dễ bề sai khiến, thành thử đàn mãnh hổ này mạnh bạo hơn đồng loại, hung tánh tàn nhẫn hơn đồng loại. Vì thế 2 đạo chưởng phóng của Nhan Như Ngọc không đủ quật chết 2 con hổ điên, mà làm cho chúng hung hăng thêm, cả 2 con đều rống lên một lượt, 1 con phóng bên tả, 1 con phóng bên hữu nhắm ngay mình Nhan Như Ngọc chồng tới. Bấy giờ Cừu Thiên Hiệp muốn ra tay giết nốt 2 con hổ còn lại, nhưng thấy vẻ mặt Nhan Như Ngọc hiu hiu tự đắc, lại không cầu cứu nên chàng nghiến răng, vận nội lực hầm sẵn song chưởng đợi Nhan Như Ngọc lâm nguy mới ra tay giải cứu. Không ngờ, tâm thần quá căng thẳng, công lực lại chẳng chịu theo sự điều khiển của mình. Nhan Như Ngọc giận xám mặt thét lên ngang trời, nàng vận dụng hết sức bình sanh đẩy ra 1 chưởng đánh vào con mãnh hổ bên tay phải. Công lực của nàng khá dồi dào, nên ngọn chưởng này đẩy bật con mãnh hổ văng ra xa 7, 8 thước kêu rống lên, dậy cả núi rừng. Khổ thay, con hổ bên trái thừa cơ phóng mạnh vào người nàng nhanh hơn tia chớp ngang trời. Nhan Như Ngọc kêu lên tuyệt vọng. Mạng ta chắc hưu hỉ rồi. Một ý niệm sanh tồn lóe lên, khiến nàng quên đi sợ hãi nhảy trái qua một bên né tránh, nhưng không còn kịp nữa. A! À. Một tiếng rú hải hùng vang lên, tuy Nhan Như Ngọc nhảy ra ngoài 7 thước, tránh cái vồ của con mãnh hổ, nhưng bả vai nàng cũng bị vuốt hổ tạc nhẹ,